Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3343, chương 3343, ta là trung lập. Cái kia phủ xuống từng đạo thân ảnh, từ Bách Hiểu Xanh dẫn, toàn bộ đều là Thiên Cơ Thành trung lừng lẫy nổi danh cường giả. Nhưng là hiện nay, tuy nhiên cũng khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Bái kiến đệ nhất thiên tôn. Oanh, đột nhiên, Bách Hiểu Xanh thân sau hết thảy thiên tôn. Toàn bộ rất cung kính hướng Diệp Lăng Thiếu đánh thân thể quát. Thân ảnh rung động thương khung. Thiên Cơ nhất tộc không có thánh tôn. Không ai dám khiêu khích Thiên Cơ nhất tộc. Là bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Nhưng là không có thánh tôn chính là một cái bế tắc. Mà Diệp Lăng hiện nay nhưng là có thể nói đệ nhất thiên tôn. Đối với hắn nhóm bất luận kẻ nào mà nói, cái kia đều có thể nói là nghịch thiên một dạng tồn tại. Có thể tùy ý đưa hắn nhóm gạt bỏ, cho nên một tiếng kính kêu là hắn nhóm đối với Diệp Lăng tôn kính cũng là kiêng kỵ. Tới cũng không nói cho ta một tiếng, ngược lại chính mình chạy đến nơi này. Như không phải mới vừa khai hoàn hội nghị, lại thêm trên có người thông báo nói thành bên trong có người kịch chiến. Ta còn thật không biết ngươi tới. Bách Hiểu Xanh đi tới Diệp Lăng bên cạnh, tràn đầy nụ cười nói đạo. Một bên, Lý Thiên Hào Lý Cẩm Lam phụ nữ, lại thêm trên đất quỳ Ninh Phong cùng than lấy Ninh Đào hai người. Toàn bộ đều là kinh hồn táng đảm đứng lên. Sợ a. Bọn họ là thật sợ, bao quát Lý Thiên Hào cũng sợ, không phải sợ Diệp Lăng giết hắn nhóm, mà là sợ bởi vì hắn mới đưa đến Diệp Lăng liên lụy đến cái này sự tình bên trong. Bách Hiểu Xanh hội không buông tha hắn, thật cùng ta không có quan hệ, là cái này gia hỏa muốn phải giết ta, ngươi nói ta cuối cùng không thể không trả tay đi, ta cũng không phải là tới cho ngươi mất mặt. Diệp Lăng cười hắc hắc, nhún vai một cái nói đạo. Bách Hiểu Xanh ngẩn ra, chợt một quyền đánh vào Diệp Lăng lồng ngực lên. Hai người tức thì cười lên ha hà. Ninh ra, chợt, Bách Hiểu Xanh hít sâu một hơi. Cái chán nhíu xoay người nhìn về phía một bên quỳ Ninh Phong. Ninh Phong thân thể khẽ run lên, liền vội vàng đứng lên muốn đi quá khứ. Phốp, nhưng là... Ai cũng không nghĩ tới, đang ở Ninh Phong mới vừa đứng dậy một khắc kia, đột nhiên lưỡng đạo kiếm quang quỷ dị vô biên trực tiếp giết đến Ninh Phong đầu gối chi lên. Mới vừa đứng dậy Ninh Phong phù phù một tiếng lần nữa quỳ rạp xuống đất lên. Vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, đều là sợ hãi màu sắc, tuy nhiên lại không dám phản kháng chút nào, bởi vì xuất thủ là Diệp Lăng. Ai cho ngươi đứng lên? Quỳ nói, Diệp Lăng từ tốn nói, thanh âm dường như trời đông giá rét lệ phong một dạng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Một câu nói Ninh Phong thân thể run lẩy bẩy, thậm chí cúi đầu, căn bản không dám nhìn Diệp Lăng, tựa hồ sợ Diệp Lăng trực tiếp nuốt hắn tựa như. Ninh gia hoành hành ngang ngược lâu lắm, cho nên ta vẫn không có để ý tới ngươi. Cũng không phải là sợ ngươi Ninh gia, mà là việc vặt nhiều lắm. Bây giờ rước lấy hạ như vậy thao thiên tai họa, thoạt nhìn ngươi Ninh gia thực sự là muốn tìm chết chấm dứt a. Bách Hiểu Xanh lạnh lùng nói, mà mỗi nói một chữ, cái kia quỳ dưới đất Ninh Phong thân thể liền run lẩy bẩy càng thêm lợi hại. Khuôn mặt sắc cũng không phải thương bạch, mà là dường như lá vàng một dạng, không hề huyết sắc. Thiên Cơ Tử đại nhân tha mạng, tha mạng ao. Ninh Phong căn bản không có bất kỳ do dự nào, liên tục hét thảm lên. Hắn rất tinh tường, Bách Hiểu Xanh như thật muốn diệt hắn Ninh gia, căn bản không phải việc khó gì, phí không được công phu gì thế, liền có thể trực tiếp chép ra diệt tộc, chấp trưởng đường đường một cái vị diện, thống lĩnh Thiên Cơ nhất tộc. Như không có vài phần thủ đoạn cùng nội tình nói, căn bản là không thể ngồi vững vàng Thiên Cơ Tử vị trí. Ngươi nói như thế nào? Bách Hiểu Xanh nhìn về phía một bên Diệp Lăng, Ta không có vấn đề. Ngươi liền tự xem làm đi. Thế nào đều được. Không trải qua gõ một cái. Quá mức tùy tiện. Có lẽ sẽ vì ngươi thiên cơ vị diện mang đến cái gì tai họa. Diệp Lăng nhưng thật ra rất không sao. Cả lắc đầu nói đạo. Đối với hắn mà nói, thật không có đưa cái này Ninh Phong cho đặt tại trong mắt. Lại thêm trên nơi này là thiên cơ nhất tộc vị diện. Như thế nào đi nữa cũng phải cho Bách Hiểu Xanh vài phần mặt mũi không phải. Cái này Ninh gia đến cùng kết cục như thế nào? Diệp Lăng không quan tâm. Được, vậy trước tiên dẫn đi. Nghiêm gia khiển trách, chúng ta đi trước đại hoàng trong trang viên tâm sự. Bách Hiểu Xanh gật đầu. Theo sau Bách Hiểu Xanh phân phó xuống. Hai người liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ ly khai. Mà Lý Cầm Lam vừa định nói đi ngăn, lại bị Lý Thiên Hào ngăn cản. Chúng ta không phải người của một thế giới, không nên suy nghĩ quá nhiều. Lý Thiên Hào liền vội vàng lắc đầu nói đạo. Mà cái kia Lý Cầm Lam rất rõ ràng có chút thất lạc, có chút không cam. Diệp Lăng a, đây chính là nam nhân trong anh hùng bá chủ một dạng. Không có một nữ nhân không yêu thích. Lại thêm trên tu vi cường đại. Có thể nói thiên tôn đệ nhất nhân. Ai có thể ngăn cản. Bắt hắn lại chính là nghịch thiên kỳ ngộ. Không chỉ là đối với mình. Càng đối với gia tộc của mình. Lời nói một chút cũng không được khoa trương. Sẽ cải biến một người trọn đời. Nhưng là, chỉ có Lý Thiên Hào người như thế biết, Diệp Lăng cái này chủng nhân vật khủng bố, căn bản không thể còn có cái gì nhi nữ tình trường. Khốn khổ vì tình, như Lý Cầm Lam thật muốn đi ngăn lại Diệp Lăng, như vậy một ngày làm tức giận vị này nhân vật khủng bố. Thậm chí Lý gia cũng có thể trong nháy mắt mẫn diệt. Cùng này đồng thời, ở Đại Hoàng Cẩu Trang Viên bên trong, Diệp Lăng đám ba người ngồi ở hoa lệ trong phòng khách. Một bàn mỹ vị món ngon còn có vài hũ tử hầu nhi tử. Tản ra thấm người phiêu hương mùi rượu. Ngươi bây giờ nhưng là danh chấn mênh mông tinh không a. Quá nghịch thiên đi. Trước hết giết Đế Thích Thiên. Lại chém Thác Bạt. Càng là ngăn cản Hạ Huyền Thiên Cung cung chủ đánh bất ngờ một trường. Tấm tắc. Thiên tôn đệ nhất nhân. Ngươi xem như là ngồi vững vàng a. Đại Hoàng Cẩu đầu tiên là cảm thán vô cùng nói đạo. Sớm nhất thời điểm, Diệp Lăng ở tiên giới còn không pháp cái tay che thiên. Khi đó Đại Hoàng Cẩu cảm thấy Diệp Lăng nếu như có thể đạp phá đến thần vương cảnh, liền đã không cách nào tưởng tượng, nhưng là bây giờ lại rất là bất đồng. Bọn họ từng cái. Toàn bộ đều thành bát trọng cửu trọng thiên tôn, có thể nói là nhất phương chủ tể, che khuất bầu trời, mà Diệp Lăng đây, tác thì kinh khủng hơn, bối cảnh đều bị để lộ ra hắn, hầu như có thể nói là mênh mông trong tinh không vô giải một dạng tồn tại. Đúng vậy a, ngay cả ta đều không cách nào tưởng tượng, đặc biệt trận chiến cuối cùng. Chém giết trăm vạn năm trước đệ nhất thiên tôn Thác Bạt. Cái này rực rỡ chiến tích, nhưng là hù chết không ít người a. Ha ha, một bên Bách Hiểu Xanh cũng là cười liên tục nói đạo. Hai người các ngươi thay cái trọng tâm câu chuyện, ta làm sao nghe không giống như là khen ta, mà giống như là ác tâm ta tựa như. Diệp Lăng khoát tay lia lịa vừa cười vừa nói. Đúng, ta đây một lần đến. Chỉ có một mục đích, đó chính là thật tốt cảm ơn ngươi, mặc kệ theo bất kỳ một cái nào góc độ, cũng phải nói lời cảm tạ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng dậy bưng lên một ly hầu nhi tử, không có ngươi Bách Hiểu Xanh chống đỡ, Âm Dương Đạo Cung sợ rằng ở ngay từ đầu, sẽ lâm vào dãy rủa tình trạng bên trong, chớ đừng nhắc tới tiên phát chế nhân, chi về sau. Chống đỡ càng là vô số kể. Chỉ cần dựa vào tin tức tới khiến Âm Dương Đạo Cung đứng ở thế bất bại, ta không có gì có thể nói. Cảm tạ. Nói xong chi về sau, Diệp Lăng nhất khẩu cầm trong tay hầu nhi tử toàn bộ uống sạch. Mà Bách Hiểu Xanh cũng rất nghiêm túc lắc đầu. Không được, không được, không được. Ta là bảo trì trung lập. Hàng này nói xong chi về sau. Diệp Lăng cùng Đại Hoàng Cẩu đầu tiên là ngẩn ra. Chợt đều nhạc khởi tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.